Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1787, trời sinh đồ đê tiện ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, liền cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ ăn một chút gì. Về sau, bọn hắn liền không ra khỏi phòng. Ánh trăng bay lên không, ngoài cửa sổ yên tĩnh. Ngẫu nhiên có một hai tiếng côn trùng kêu to. Mạc Liên Thành giơ tay lên, trong phòng bố trí một cái bí thuật. Dạng này, người bên ngoài không cách nào nghe được bọn hắn trong phòng nói chuyện. Đi qua cái này một đoạn thời gian đào vong, Mạc Liên Thành sớm đã từ Khúc Đàn Nhi trong miệng biết được núi lửa bên trong phát sinh sự tình. Khúc Đàn Nhi cũng hiểu được hắn bị bắt hậu sự. Đêm khuya, xếp bằng ở khách sạn giường bên trong, hai người một hồn, còn tăng thêm một đầu đôi mắt nhỏ hoang mang ghé vào một bên con vật nhỏ. Vào đêm, bọn hắn ngược lại ngủ không được, thương lượng bước kế tiếp, làm như thế nào đi. Vợ chồng hai người là vãn bối, đang chờ sư tổ Đan Huyền Tử chỉ thị. Vì Đan Huyền Tử một mặt nghiêm túc, giống tùy thời muốn nói chuyện bộ dáng. Nửa ngày, gian phòng bên trong im ắng. Mạc Liên Thành tuấn mỹ mặt nhàn nhạt, Khúc Đàn Nhi tóc dài rối tung, cũng khuôn mặt nhỏ đi theo nghiêm túc, một bộ lắng nghe trưởng bối dạy bảo ngoan ngoãn dáng dấp. Thiên phạt thành sẽ không từ bỏ ý đồ. Đan Huyền Tử sâu kín khẽ thở dài ra câu này, ánh mắt lại phức tạp lại cổ quái nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Nàng trên người có chấn hồn châu sự tình, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không có giấu giếm hắn lão nhân ra. Hắn cảm giác rất vui mừng, nhưng có lúc hắn rầu rĩ một cái tiểu nữ hài làm sao cái gì tốt vận đều rơi xuống trên đầu nàng. Tịch diệt roi trước đó chính là thiên phạt thành chủ biểu tượng thần khí, có thể bây giờ lại đến nàng trên tay. Càng làm cho người ta khó có thể tin là tịch diệt roi thế mà còn nhận nàng làm chủ. Nghịch thiên vận khí nha. Thậm chí còn có một cái gọi thánh đàn. Lúc ấy chỉ là thoáng nhìn liếc mắt, tự mình gặp vật kia từ nàng mi tâm bay ra đem không trung linh khí trong nháy mắt hút sạch. Hắn cũng không quá rõ ràng đó là cái gì, nhưng trực giác nhưng bất phàm, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Chấn hồn châu, thánh đàn, tịch diệt roi, ba loại. Cái kia đồng dạng ném ra bên ngoài đều sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Máu tanh vô số, hết lần này tới lần khác, đều tập trung ở một cái nữ hài tử trên người. Chỉ là hắn cái này một câu, lập tức là dẫn tới Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Mạc Liên Thành vẫn là một mặt lạnh nhạt, chỉ là gặp đến nào đó nữ mắt trợn trắng cử động, nhịn không được khóe miệng rút rút. Xác thực, người nào không biết thiên phạt thành chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả thực là không chết không thôi. Mà sư tổ còn một mặt nghiêm túc cảm thán khuyên bảo, nàng có thể không trắng dã mắt. Lại nói, hai người đang chờ là sư tổ chính mình quyết định. Thế là, Khúc Đàn Nhi hỏi, sư tổ, tiếp xuống, ngài có gì dự định? Hắn là thần hồn, đến suy nghĩ một chút tương lai hắn có phải hay không. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là một lần nữa chuyển thế. Nhưng cái này, nàng và Thành Thành cũng không thể cho lão nhân ra làm quyết định. Dù sao tạm thời, hắn huyền thần ôn dưỡng tại hồn ngọc bên trong, cũng sẽ không có vấn đề. Mạc Liên Thành ý nghĩ trong lòng, cùng Khúc Đàn Nhi là đồng dạng. Đan Huyền Tử thần sắc tối sầm lại, trong lòng có oán, chuyển thế khó, chuyển thế trọng sinh, thiết yếu điều kiện là tâm vô bàng vụ. Hắn bây giờ còn có thù hận chưa báo, không dám nói yên tĩnh đến quyết tâm tới. Huống chi chuyển thế, cũng không nhất định 100, có thể thành công, coi như thành công, cũng cần đếm 10 năm thời gian. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trầm mặc, cái gì oán, hai người đều hiếu kỳ, nhưng đều không có hỏi. Đan Huyền Tử ngẩng đầu liếc về phía hai người, âm thầm lộ ra tán thưởng. Tuổi còn trẻ thế mà đều như thế bảo trì bình thản, đúng là khó được. Hắn hỏi, các ngươi, bước kế tiếp dự định như thế nào? Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Mặc Liên Thành. Có hắn tại, nàng đều lười nhác động đầu óc. Quả nhiên, Mặc Liên Thành tưởng tượng chu đáo. Sư tổ, ta nghĩ cùng Thiên Phạt Thành đấu cách chương.